Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Liên Minh, Thiên Khung, Thương Khung Giới Phòng Họp, Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, cùng với phần lớn thời gian tận đang bế quan mồng một Tết Thượng Nhân trở thành viên trọng yếu dồn. Dập tụ hội một đường, từng cái mang trên mặt bất ngờ, vẻ vui mừng. Căn cứ ta nhất mới chiếm được tin tức, Bạch Hồng kiếm môn đại biểu, Bạch Hằng kiếm chủ hiện nay đã đang chạy tới ngay giữa. Mà bọn họ lần này cố ý đến đây bái phỏng chúng ta Thiên Khung mục đích chủ yếu chính là vì cùng chúng ta Thiên Khung trao đổi liên minh một chuyện. Thương Khung thượng nhân mang trên mặt nụ cười, nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này, hắn vị này thần thánh cảnh cường giả buồn được tóc bạc đều tăng trưởng không ít. Trước mắt, cuối cùng là thoáng được một tin tức tốt. Kỳ quái, mấy chục năm trước chúng ta Thiên Khung nằm ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cố ý tiến về phía trước Bạch Hồng kiếm môn tìm kiếm kết minh. Có thể Bạch Hồng kiếm môn nhưng vẫn cứ đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại, chúng ta Thiên Khung theo lý thuyết nằm ở thời khắc nguy hiểm nhất. Nguyên bản cùng chúng ta có ý hướng hợp tác Phi Hồng Chi Dực trực tiếp ngừng cùng chúng ta Thiên Khung hết thảy hợp tác, thần quỷ môn càng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vào lúc này, Bạch Hồng kiếm môn lại lựa chọn cùng chúng ta Thiên Khung kết minh. Làm sao nhìn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong này có thể hay không có vấn đề gì? Tam Diệu Thượng Nhân nhíu mày nói. Hắn mặc dù là Sáu Thánh Tông thành viên, có thể chỉ cần Thiên Khung không cùng Sáu Thánh Tông phát sinh xung đột. Lập trường của hắn vẫn cứ thiên hướng về Thiên Khung. Nếu không Thiên Khung thì sẽ không đem liệt làm trụ cột trên một người trong. Chuyện này căn cứ Bạch Hồng kiếm môn bên kia thuyết pháp, cùng Bạch Khư có quan hệ. Thương Khung thượng nhân cười nhạt nói. Bạch Khư, mấy vị thượng nhân, cùng với hạt nhân vòng Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân, Bạch Khải, U Lan đám người chờ có chút không giải. Trong đó chưa từng cùng Thanh Khư gặp mặt qua mồng một Tết Thượng Nhân càng là tò mò nói một tiếng. Chính là hỗn độn cuộc chiến hàng thứ nhất tên tiểu tử kia. Ta nhớ được hắn là ở mười mấy năm trước gia nhập chúng ta Thiên Khung đi. Cứ việc nghe các ngươi đề cập hắn thiên phú giỏi. Nhưng thời gian mười mấy năm, làm sao có khả năng nắm giữ trái phải Bạch Hồng kiếm môn ý chí năng lực. Chuyện này cụ thể làm sao? Ta cũng không rõ. Bất quá, hiện nay Bạch Khư cùng Bạch Hằng kiếm chủ hai người đang hướng chúng ta bên này tới rồi. Tính toán thời gian, đại khái tối hôm nay thời điểm là có thể đến rồi. Nếu là bọn họ đuổi kịp gấp một ít, hiện tại cũng đã sắp rồi. Thương Khung thượng nhân nói, bất quá đến tột cùng làm sao? Hắn nhưng trong lòng thì mơ hồ nắm chắc, một cái chỉ dùng thời gian mười mấy năm tu tới thần thông cảnh thiên tài tuyệt thế. Đồng thời thức tỉnh còn chưa phải là phổ thông thần thông. Như hắn lựa chọn lấy ra nhập Bạch Hồng kiếm môn đánh đổi thúc đẩy hai đại thế lực kết minh. Bạch Hồng kiếm môn thật có khả năng đồng ý. Dù sao Bạch Hồng kiếm môn cũng tồn tại một tên địch nhân. Cái kia chính là thiên đạo nâng đỡ ở dưới thần đạo tông. Bởi Bạch Hằng kiếm chủ ngang trời xuất thế. Thiên phú có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Thần hoang thế giới vạn năm tới nay trước nay chưa từng có. Không khỏi của nàng tốc độ phát triển tương lai uy hiếp được thiên đạo quét ngang toàn bộ thần. Hoang đại kế, thần đạo tông thậm chí tạm thời buông xuống chính mình cùng đại hoang trong giáo thành kiến. Ngược lại áp chế Bạch Hồng kiếm môn. Ở thần đạo tông cật lực vây chặt, dưới áp chế, ngăn ngắn trăm năm thời gian trong. Bạch Hồng kiếm môn thế lực so với lúc trước đã co rút lại gần một nửa. Mà khoảng thời gian này phát triển càng là hoàn toàn đình trệ. Bạch Hồng kiếm môn lúc trước sở dĩ từ chối Thiên Khung liên minh, chính là lo lắng một khi bọn họ cùng Thiên Khung liên hợp đồng thời, thần đạo tông đối xử Bạch Hồng kiếm môn thái độ liền sẽ từ vây chặt chuyển thành mạnh mẽ tấn công. Cái thời gian đó, Bạch Hồng kiếm môn thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Đến ở hiện tại đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Một phương diện, Bạch Hằng kiếm chủ dĩ nhiên trưởng thành, tu vi cao cường phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang, chỉ đứng sau 10 đại chí cường giả. Một phương diện khác, Bạch Hồng kiếm môn cũng chưa có hành động, sớm muộn sẽ bị thiên đạo nâng đỡ. Thần đạo tông dùng loại này ấm nước sôi hút lên giống như thủ đoạn chèn ép được vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, bọn họ không thể không tìm kiếm một cái điểm đột phá. Vậy thì chờ tên tiểu tử kia lại đây sau nói sau đi. Đối với hắn, ta có thể là tò mò hết sức. Mồng một Tết thượng nhân mỉm cười nói. Một bên Tàng Chân thượng nhân nhìn mồng một Tết thượng nhân. Vẻ mặt ngược lại có chút quái dị. Mồng một Tết thượng nhân liền tuổi tác lên Cân Thanh Khư vì là tiểu tử. Xác thực không có vấn đề gì. Có thể không chịu nổi Thanh Khư diễn sinh không phải phổ thông thần thông a. Hai cái chân chính chính diện giao phong. Chỉ cần Thanh Khư không lựa chọn gắng chống đỡ mồng một Tết thượng nhân pháp thiên tượng địa. Mồng một Tết thượng nhân. Không hẳn làm gì được Thanh Khư. Bất quá lời nói này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Thượng nhân, đến, Bạch Khư các hạ cùng Bạch Hằng kiếm chủ đến. Nhanh, thật nhanh, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây thương nghị thời gian. Một bóng người đột nhiên hiện lên nơi này phòng họp. Chính là phụ trách lưu ý thiên khung ở ngoài chỗ ở một vị kim đan cảnh trưởng lão. Đã đến rồi sao? Tốt lắm, ta đây liền đại biểu thiên khung trước đi nghênh đón. Thương khung thượng nhân nói, ta vừa vặn cũng ở trụ sở trong đó, cũng qua xem một chút. Mồng một Tết thượng nhân nói, ta đang hướng về trụ sở chạy đi, đại khái còn có một giờ lộ trình, vốn tưởng rằng cần phải theo kịp, không muốn bọn họ lại nhanh như vậy. Bạch Hồng kiếm môn cách chúng ta thiên khung trụ sở nhưng là có 200 mấy chục ngàn km đi. Dù cho một vị đại năng giả sử dụng 12 cấp phi kiếm bất kể chân nguyên tiêu hao dưới tình huống phi hành hết tốc lực, cũng phải gần 2 thiên tài có thể đã tìm đến. Bọn họ này, từ tin tức truyền đến hiện tại, vẫn chưa tới 4 canh giờ. Tam Diệu thượng nhân có chút kinh ngạc. Ha ha, ta và các ngươi nói rồi. Đối xử Bạch Khư tiểu tử kia, cũng không thể dùng bình thường ánh mắt tới đối xử. Được rồi. Ta đây sẽ đi thăm nhìn, tiểu tử này rốt cuộc dùng phương pháp gì thuyết phục Bạch Hồng kiếm môn. Thậm chí để Bạch Hồng kiếm môn không tiếc phái 3 đại kiếm chủ một trong Bạch Hằng kiếm chủ đến. Chúng ta thiên khung trao đổi liên minh một chuyện. Tàng Chân thượng nhân cười to một tiếng. Thân hình cấp tốc ở trong phòng họp tiêu tan ra. Cái khác gật gật đầu sau. Cũng là dồn dập rời đi. Mà cái kia chút bản thân không ở thiên khung trụ sở chính giữa người tu luyện tự nhiên chỉ có thể tiếc nuối bỏ mất lần này đối với toàn bộ thiên khung mà nói ý nghĩa trọng đại gặp mặt. Đằng trước chính là thiên khung chỗ ở. Thanh Khư ngự kiếm tiến lên. Nhìn cái kia mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc khu. Cười nói. Liền khí thế trên mà nói. Cũng là xa xa không cách nào cùng Bạch Hồng kiếm môn sánh vai. Thiên khung hạt nhân ở hỗn độn. Thần điện, mà không phải bên ngoài rất nhiều kiến trúc, chỉ cần hỗn độn thần điện tổ chức vẫn còn, dù cho những kiến trúc này vật chỉ là túm năm tụm ba mấy cái sân, cũng là không có bất kỳ người nào dám to gan khinh thường. Bạch Hằng kiếm chủ nói, Thanh Khư gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, mà lúc này đây, phía trước đã có mấy đạo lưu quang, gào thét mà tới, một người trong đó. Đương nhiên đó là Thanh Khư quen thuộc nhất Tàng Chân thượng nhân. Bất quá, Bạch Hằng kiếm chủ cuối cùng là đại diện cho Bạch Hồng kiếm môn mà đến. Nàng bản thân lại là một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Thiên khung đối với hắn cũng không dám thất lễ. Mấy đạo lưu quang bên trong người cầm đầu. Rõ ràng là thiên khung trên danh nghĩa thủ lĩnh. Có thần thánh cảnh thực lực thương khung thượng nhân. Sau lưng hắn, nhưng là Tàng Chân. Mồng một Tết hai người tiếp khách, ngoài ra còn có 3 người, đều không ngoại lệ, đều là tu thành thần thông đại năng giả, thiên khung hạt nhân ở hỗn độn thần điện. Trong ngày thường rất nhiều người tu luyện căn bản không tụ họp tụ một đường. Có thể một hơi lôi ra 3 vị đại năng giả, 2 vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả, dĩ nhiên có thể xưng tụng lễ nghi long trọng, thương khung thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, mồng một Tết thượng nhân. Thanh Khư nhìn ra mấy người, hơi thấy thi lễ, ha ha, Bạch Khư, có thể thuyết phục Bạch Hồng kiếm môn với ta thiên khung kết minh. Lần này ngươi nhưng là lập xuống công lớn, thương khung thượng nhân nở nụ cười nói. Một bên Tàng Chân thượng nhân cũng là gật gật đầu, Vào lúc này hắn thậm chí đang suy nghĩ cái gì? Có hay không phải thừa dịp lần này kết minh cùng Thương Khung thượng nhân bàn lại vô cực đạo quả? Công việc, Bạch Hằng kiếm chủ, giữa chúng ta cũng coi như là hợp tác đã lâu. Bốn hơn 10 năm trước đã từng có một lần, mà ở trước đây không lâu, cũng từng nhờ có ngươi cứu Trúc Chiếu. Trước mắt hai nhà chúng ta nếu thật có thể đàm luận thành kết minh một chuyện, dĩ nhiên là thân càng thêm thân. Chúng ta chuyến này xác thực tuân theo đầy ngập thành ý mà tới. Bạch Hằng kiếm chủ khẽ vuốt cằm. Ha ha, này một ngày ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Xin mời vào. Thương Khung thượng nhân khó được cười ha hả. Mời. Ngay sau đó, đoàn người ở Thương Khung thượng nhân dưới sự hướng dẫn hướng về Thiên Khung chú nội bộ mà đi. Thiên Khung ở Thiên Hoang trụ sở mặc dù không cách nào cùng Bạch Hồng kiếm môn loại này truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão đại phái đánh đồng với nhau, nhưng cũng có khá là thâm hậu gốc gác. Thanh Khư lần trước tới vội vàng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Bây giờ nhìn lại, lập tức có thể nhận ra được này một trụ sở trong đó ẩn giấu muôn hình vạn trạng. Chỉ ít, hắn lúc trước tọa trấn qua Tàng Kiếm Tông cùng với xâm nhập qua áo pháp giáo xa xa không cách nào cùng Thiên Khung này một chú địa tướng so với. Ở Thương Khung thượng nhân dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới trong phòng tiếp khách. Tự có rất nhiều người hầu bưng lên nước trà điểm tâm. Đợi đến tạm làm nghỉ ngơi, Bạch Hằng kiếm chủ dĩ nhiên đi thẳng vào vấn đề. Lần này Bạch Hồng kiếm môn cùng Thiên Khung liên minh một chuyện, chính là từ Bạch Khư kiếm chủ dốc hết sức thúc đẩy. Bởi vậy, lần này kết minh tuy là lấy ta làm chủ, nhưng chúng ta cũng là sẽ đầy đủ cân nhắc đến Bạch Khư kiếm chủ ý kiến. Giữa các ngươi cũng không phải trở ngại trước tiên có thể thương lượng một chút. Hết khả năng lấy ra một cái để cho chúng ta song phương đều hài lòng đề án. Bạch Hằng kiếm chủ lời. Nói này tất nhiên là cân nhắc đến Thanh Khư kẹp ở giữa có thể sẽ khổ sở thái độ. Bởi vậy trước tiên để Thanh Khư ra mặt, làm rõ giữa lẫn nhau nhu cầu sau, lại từng cái trao đổi vấn đề chi tiết. Kiếm chủ, nàng lời nói này bình thường không có gì lạ. Có thể rơi ở Thương Khung thượng nhân, Tàng Chân thượng nhân, cùng với lúc trước dự định nhân cơ hội cùng Thanh Khư cố gắng nói một chút mồng một Tết thượng nhân. Trong tai, nhưng là giống như ở bình mà sấm sét. Một hồi lâu, Tàng Chân thượng nhân mới có hơi ngạc nhiên nói. Bạch Hằng kiếm chủ ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vừa rồi xưng Bạch Khư làm kiếm chủ. Bạch Hằng kiếm chủ nhìn Thanh Khư một chút. Nàng còn tưởng rằng Thanh Khư đã cùng Thiên Khung phương diện người chào hỏi. Trước mắt nghe được Tàng Chân thượng nhân hỏi dò, nàng cũng chỉ được như thực chất trả lời. Không sai, Bạch Khư kiếm chủ hiện nay đã gia nhập chúng ta Bạch Hồng kiếm môn. Vì chúng ta Bạch Hồng kiếm môn người thứ 4 kiếm chủ. Cứ việc chỉ là danh dự kiếm chủ, nhưng lập trường của hắn dĩ nhiên có thể triệt để đại biểu chúng ta Bạch Hồng kiếm môn. Bạch Hồng kiếm môn, lại để Thanh Khư chiếm giữ kiếm chủ, chấm ngoặc kép, kiếm chủ, đây chính là Bạch Hồng kiếm môn trong đó tôn quý nhất tồn tại. Tương đương với thiên đạo bên trong đạo tôn, vĩnh hằng chính giữa đế quân, thần hoang chính giữa thần tôn, thường thường chỉ có thần thánh cảnh cự đầu mới có thể gánh cong. Bạch Khư hắn, đứng hàng kiếm chủ, này sẽ có hay không có chút quá mức chiêu diêu? Tàng Chân thượng nhân có chút lo lắng, hắn vẫn đúng là sợ Bạch Hồng kiếm môn hành động sẽ thổi phồng đến chết Thanh Khư. Kiếm chủ vị trí, Bạch Khư danh xứng với thực, Bạch Hằng kiếm chủ nói, chuyển hướng Thanh Khư, cụ thể làm sao, hay là mời Bạch Khư kiếm chủ chính mình cùng chư vị giải thích đi. Danh xứng với thực, là như thế nào danh xứng với thực pháp? Tàng Chân thượng nhân vội vàng chuyển hướng Thanh Khư. Đúng là một bên Thương Khung thượng nhân phảng phất bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, rộng mở kinh hãi mà lên. Bạch Khư, cho tới nay ngươi đều công bố ngươi thức tỉnh không phải phổ thông thần thông, có thể cụ thể thuộc về cái cấp bậc đó, ngươi nhưng chưa có tên nói. Chẳng lẽ nói ngươi thức tỉnh thần thông căn bản không phải đại thần thông đơn giản như vậy, mà là cái kia được xưng có thể quét ngang thánh giả, đối đầu thần thánh vô thượng thần thông? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.